Đỉnh cao phú quý, chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên, Trình Uyên bị sốc và lo lắng hét lên. Hành động thực tế của Ngụy Tác đã khiến Trình Uyên cảm kích rồi. Nếu gặp thêm tai nạn nữa thì Trình Uyên sẽ phải ân hận vì cái chết của mình. Nhưng người đàn ông lao tới phía sau Ngụy Tác quá nhanh và quá đột ngột. Khi Trình Uyên phát hiện ra, anh ta chỉ còn cách Ngụy Tác một vị trí. Trình Uyên cách Ngụy Tác ít nhất 10 mét và đã quá muộn để cứu anh ta. Anh ta chỉ kịp nhắc nhở Ngụy Tác một tiếng, nhưng Trình Uyên trong lòng biết cho dù Ngụy Tác có phản ứng với vụ ám sát chuyên nghiệp này hay không. Lúc này, trái tim của Trình Uyên như chìm xuống đáy. Nhưng đúng lúc này, một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện. Ngụy Tác tiến lên một bước, sau đó vặn người theo một tư thế kỳ lạ nào đó, rồi dùng một tay đè xuống, ấn vào cổ tay đang cầm dao của người kia, vừa kéo vừa đẩy, click, gì, người đàn ông hét lên một tiếng thảm thiết, và khi cổ tay anh ta đứt lìa, con dao rơi xuống đất. Ngay sau đó, Ngụy Tác không cho anh ta cơ hội để thở. Trước khi con dao của anh ta rơi xuống đất, Ngụy Tác đã chỉ ngón chân của mình, và con dao lại bay lên và cắm thẳng vào bụng của tên sát thủ. Tốt. Người đàn ông dường như không tin đó là sự thật, kinh hãi nhìn Ngụy Tác với một đôi mắt cá chết. Trình Uyên cũng choáng váng. Trong ấn tượng của anh, Ngụy Tác luôn thể hiện mình là một học sinh hiền lành. Trình Uyên không bao giờ biết rằng anh chàng này lại có một kỹ năng như vậy. Bàn tay vừa rồi rõ ràng là một cách bắt lấy bàn tay. Với sự trợ giúp của lực đẩy về phía trước của đối phương, hãy nắm lấy cổ tay của đối phương để hoàn thành cú kéo về phía trước của đối phương. Dùng đà về phía trước của đối phương, thô bạo gập cổ tay lại, không phải là nhiều nỗ lực. Nó là một kỹ năng. Nó giống như ai đó đang đi xe đạp và cố gắng đánh bạn. Nếu bạn không đánh bạn thì chưa nói. Sau khi bạn né được, bạn đẩy xe về phía sau xe của anh ta, tốc độ của anh ta sẽ nhanh hơn. Nhưng lúc này, bạn đứng lại trước mặt anh ta. Bức tường, kết quả có thể được tưởng tượng. Trình Uyên bất giác nheo mắt, kinh ngạc nhìn Ngụy Hành. Ngụy Tác khẽ cười. Anh Trình, thiếu gia nhà họ Ngụy không phải gối theo. Nếu không anh cho rằng Ngụy Vô Tiện có thể yên tâm để một mình ta chạy loạn. Những gì Quay Lao E nói tất nhiên là Ngụy Đông Phong, tức là cha của Ngụy Tác. Trình Uyên vui mừng khôn xiết, vội vàng bước tới chỗ Ngụy Tác. Tôi muốn lần này có thể ra ngoài sống sót. Anh em chúng ta nên tìm hiểu kỹ lẫn nhau. Một số người nhận ra Trình Uyên, ao ao, và chạy đến. Trình Uyên ở đây. Nếu bạn bắt được Trình Uyên, bạn có thể nhận được quyền quản lý của một huyện đảo vàng. Giết, nắm lấy Trình Uyên. Mỗi người chúng ta có thể nhận được 5 triệu phần thưởng. Nào, một nhóm người đã lao vào Trình Uyên và Ngụy Tác. Ngụy Tác cười nhẹ với Trình Uyên và nói, được rồi, cậu không được động dao đi, vậy thì anh sẽ khổ. Trình Uyên cũng mỉm cười, điều đó có thể đúng. Ngụy Tác, sau đó hai người họ bất ngờ trổ tài quản gia của mình trong đám người này. Trình Uyên chặt một con bằng một con dao, tóm cổ một con và ném con kia vào gáy. Mặt khác, Ngụy Tác nắm lấy cẳng tay của một người bằng tay không, quay lại và đột ngột vặn cánh tay của đối phương. Đứng ở đằng xa, Hồ Sơn Dương chưa làm gì đã nói với vị đạo trưởng nãy giờ vẫn chưa làm được. Anh ơi, không thì em cũng đi. Lão đạo trưởng lắc đầu. Bốn vị cao thủ cấp 2, mười mấy đạo trưởng cấp 3, cộng với hơn 200 tên côn đồ bình thường. Cho dù Trình Uyên có thể chịu đựng, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Sư huynh, ngươi đừng, không cần phải hành động trong một cảnh nhỏ như vậy. Cảnh nhỏ, gần một nửa sức lực của thủ đô đều dùng để vây công một tên trùm nhỏ từ thành phố cấp quận. Tách ra khỏi đối thủ là một cảnh khó khăn chặt chẽ. Đây là một cảnh nhỏ sao? Mí mắt của Hồ Sơn Dương không khỏi co giật. Cậu biết không, mấy năm nay hắn chưa từng thấy cảnh tượng lớn như vậy ở Tây quận. Đột nhiên, tâm lý dê sồm lại sụp đổ. Và anh ta bỗng cảm thấy mình giống như gian tu, hay chỉ là con ếch ngồi đáy giếng. Phun, trong trận hỗn chiến, Một kẻ mặc đồ đen vừa giết chết hai người thường. Khi hắn muốn tiếp tục lao về phía trước, trên bụng hắn đột nhiên xuất hiện một con dao. Anh không kìm được mà siết chặt, rồi cả người anh bị người bên kia điều chỉnh bằng một con dao. Cứ như thể anh đang ôm một cây kẹo khổng lồ vậy. Đây là một cao thủ cấp 2 của Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh. Nói nó là bánh răng thứ hai. Trên thực tế nó là bánh răng thứ hai cấp thấp. Nhưng ngay cả như vậy, trong số những người này, nó có thể được coi là một tồn tại cấp độ lớn. Bạn biết đấy, Vương Mỹ Lệ chỉ là dòng thấp cấp 2. Trong khi Trình Nguyên khó có thể được coi là cao cấp hạng 3. Thấy vậy, đám người áo đen xung quanh chợt lộ ra tia hung quang. Trên trán nổi lên gân xanh. Ngươi biết không? Bọn họ đều là đồng đội sát cánh chiến đấu. Những người áo đen này là chỗ dựa của Trình Uyên. Cái gọi là quân nhân sẽ mang theo kiểu gì? Những người này tự nhiên là loại người có tình cảm mạnh mẽ. Ba người áo đen đè người mình định giết xuống. Lao vào giết chết cao thủ cấp 2 với kết quả là một nhát dao trên người. Nhưng sức quá lớn, họ vừa lao tới đã bị đối phương dùng tay đá ngã. Ba người áo đen cũng đồng thời mất mạng. Về phía Trình Uyên, tình hình thực sự không mấy lạc quan. Rốt cuộc bên kia có 4 cao thủ cấp 2. Một người bị Vương Mỹ Lệ lôi kéo. Một người bị Bạch Long và cô béo chống đỡ. Hai người còn lại như hổ đói chui vào bầy. Ngay lập tức, 6 hoặc 7 tinh hoa từ nhóm Long Uyển đã ngã xuống. Trình Uyên sau khi nhìn thấy nó, tim anh như rỉ máu. Muốn giết anh nhưng có quá nhiều người trước mặt, bị mắc kẹt đến nỗi anh không thể xông qua được. Đó cũng là trong thời điểm vô cùng cấp bách này. Đình Dong, khi một chuyên gia cấp 2 lại chém vào người đàn ông mặc đồ đen và chuẩn bị chặt cổ người đàn ông mặc đồ đen, một con dao bay tới cùng với âm thanh. Su, chuyên gia cấp 2 chỉ có thể lấy dao chống trả. Hừ. Một tiếng kêu, một chuyên gia cấp 3 trong liên minh doanh nghiệp và một chuyên gia cấp 3 trong số 10 gã khổng lồ hàng đầu đồng thời bị đánh bay lên không trung và đập vào mặt chuyên gia cấp 2. Sư phụ cấp 2 nheo mắt lại, nhanh chóng tránh đi. Ngay sau đó, một thân hình nhỏ nhắn đột nhiên lao vào phạm vi tấn công của hắn. Trước khi cao thủ cấp 2 còn chưa nhìn rõ người nọ, một nắm đấm dường như nhỏ và mềm đã đánh vào bụng dưới của hắn. Sau đó cậu chủ cấp 2 cảm thấy một lực lượng rất lớn không thể diễn tả được từ bụng dưới của mình. Bùm, một âm thanh, anh ta bay lộn ngược ra ngoài. Nhưng hình dáng nhỏ nhắn đó không muốn để anh ta đi chút nào. Và một sải chân thực sự đã bắt kịp với bậc thầy thiết bị thứ hai đang lộn ngược. Anh ta nâng nắm tay siêu siêu của cô lên và đập một cú đấm vào cổ họng của bậc thầy thiết bị thứ hai. Bùm, một âm thanh, từ trên không trung vừa đập đối thủ trên mặt đất. Trên mặt đất cẩm thạch liền xuất hiện vết nứt nhện. Cấp 2 cao thủ đột nhiên trợn mắt há hốc mồm. Nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn đột nhiên đi tới. Đạo trưởng và Ngưu Tầm Ngưu ở đằng xa đều giật mình. Ngay cả biểu cảm của Trình Uyên cũng ngưng trệ. Cách Trương.